nói là đã tìm được người quản lý công ty bất động sản rồi. Hy vọng Hạ Thực đến gặp một lần. Hết chương 12, cách chương.